3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, rốt cuộc là tại sao? Mầm mống quả nhiên đều có chính mình lá bài tẩy, 29 vẫn luôn hiển lộ đến phù tu tư thái. Không nghĩ tới cận chiến lại cũng lợi hại như vậy, Tô Dạ lúc này mới biết chính mình trước đánh lén thất thủ. Cũng không phải là vận khí không được. Mà là 29 giấu quá sâu. Hai tay 29 lấy một loại mắt thường khó mà thấy rõ tần số lay động. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc xiềng xích quấn quanh ở tay. Miễn cưỡng chặn lại Tô Dạ thủy tinh lam kiếm tập kích bất ngờ. Sắc mặt của 29 nóng nảy. Lại như cũ cho là mình có thể ở Tô Dạ thủ hạ chịu đựng được. Chỉ cần 37 cùng 38 giải quyết hết 27 cùng 43. Có một người trở về giúp hắn liền đủ rồi chu diệt Tô Dạ. Này mấy phen phúc độ quá lớn động tác, làm động tới vốn là cũng không đáng ngại vết thương. Cái này ở trước mặt Tô Dạ là thuộc về chí mạng. Ẩm huyết thất thức, dẫn huyết, 29 đột nhiên cảm thấy tim đập rộn lên. Huyết dịch toàn thân nóng bỏng bành trướng, còn chưa tới cùng biết rõ tình huống gì. Trước ngực vết thương bỗng nhiên xé, phún ra ngoài số lớn máu tươi. 29 cuống quýt bên trong dùng linh áp bảo vệ vết thương sau đó. Hoa mắt choáng váng đầu hắn liền bắt đầu điên nở nụ cười. Muốn giết ta? Tới a! Tuyệt vọng 29 nổ trên người toàn bộ linh phù. Muốn cùng Tô Dạ đồng quy vu tận, Tô Dạ đã sớm dự cảm được. Bản năng chỉ dẫn hắn co giúp lại thân thể về phía sau lăn lộn. Thuận tay đem cắm trên mặt đất trường kiếm màu đen nhặt lên. Lại đem thủy tinh lam kiếm linh hoạt ngăn ở trước người. 29 điên cuồng kiên quyết tự bảo uy lực hẳn là tầm thường. Tô Dạ lui về phía sau sau đó lập tức lên tay kiếm vũ bay lượn. Bất quá hơi nóng vô cùng mãnh liệt trực tiếp đem Tô Dạ kiếm che lật đổ. Dưới tình thế cấp bách Tô Dạ lần nữa thi triển đóng băng. Đóng băng chặn lại phần lớn ngọn lửa, mà 29 ngọc thạch câu phần nổ mạnh uy lực còn lại hay lại là phòng Tô Dạ. Một thân trang phục rách rách dưới dưới, trên người còn bị phong nhận gầy ra vô số tế ngân. Dứt khoát đều là bị thương ngoài ra không quá ảnh hưởng chiến đấu. Nhưng khi Tô Dạ quay đầu thời điểm phát giác 27 đã ngã xuống đất không nổi. 43 bằng vào linh hoạt bước chân lại ở giữa hai người chu toàn. Trung gian chiến trường cũng nhận được rồi 29 tự bảo ảnh hưởng. 18 cùng 51 dù muốn hay không, liền lui về đối phó 37 cùng 38. 23 há có thể bỏ qua cơ hội này, đang đuổi theo quấn quanh chung lại đang 51 trên người đâm xuyên qua một cái lỗ máu. Lúc này mặc dù 51 như cũ dũng mãnh, nhưng là sức chiến đấu lại giảm bớt nhiều. Đừng nói kềm chế 23, chống lại 37 cùng 38 trong đó bất kỳ người nào cũng không có phần thắng. Tô Dạ xoay người lại tấn công về phía gần trong gang tấc 23. Tay phải trường kiếm màu đen thi triển đoạn chi, tay trái thủy tinh lam kiếm đã tản ra trận trận khí lạnh. 23 một cái hồi mã thương mở ra hắc kiếm. Sau đó thuận thế đầu súng càn quét, Tô Dạ sớm có phòng bị, một chiêu đóng băng để cho trường thương thế đầu chậm lại. Sau đó lấn người lên trường kiếm màu đen tự tả hướng bên phải. Tựa hồ phải đem 23 một kiếm lưỡng đoạn. 23 cuối cùng là ở 18 cùng 51 chiến đấu hạ tổn hao rất nhiều. Ở cải biến thân thể co giãn dưới tình huống vẫn là không có hoàn toàn tránh thoát đi. Bị vạch ra một vết thương, Tô Dạ thừa thắng xông lên muốn thi triển dẫn huyết, nhưng cũng bởi đó trước thương thế dưới chân mềm nhũn thác thất lương cơ. 23 hội họp hoàn hảo không chút tổn hại 37 cùng 38. 18 trong ngực ôm đã tắt thở 27, nhìn không ngừng thở dốc 51, còn có kiệt sức 43. Lúc này đêm tối ánh sáng nhạt chưa đủ thành đạo, nhưng là vẫn có thể thấy rõ 18 con ngươi bắt đầu tản mát ra khiếp người tâm hồn yêu hồng vẻ. Tô Dạ trọng tâm điều chỉnh hô hấp, không có vì 27 cùng 29 chết đi sinh ra quá đa tâm lý ba động. Muốn phản kháng vận mệnh liền muốn làm xong xấu nhất dự định. Nếu như không có loại này giác ngộ còn không bằng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ được rồi. 18 chậm rãi đứng lên, đưa lưng về phía 51 hỏi, còn có thể chiến hay không? 51 trường đao trụ địa ổn định thân hình, phun ra một ngụm máu, thế nào cũng phải sát một cái mới không thua thiệt. 43 chạy như bay đứng ở 51 bên người. Mấy chục tấm hỏa phù lần nữa nổi bồng bềnh giữa không trung chợt sáng chợt tắt. 23 giao cho ta. 18 cưỡng ép tăng lên linh uy, khí thế chợt tăng chưa từng có từ trước đến nay xông về 23. 23 tay cầm trường thương không sợ hãi chút nào đối chọi gay gắt. 37 vẫn giống như võng lượng như quỷ mị, bất quá hắn lần này mục tiêu là 43 cùng 51. Mà Tô Dạ đối mặt là đem hai cái quyền sáo va chạm tia lửa văng khắp nơi 37. 29 thực lực chân thật hắn là biết, mặc dù trước Tô Dạ có đánh lén mưu lợi chi ngại. Có thể Tô Dạ mới vừa thật sự biểu diễn ra bản năng chiến đấu có thể không thể coi thường. Hơi không cẩn thận khả năng sẽ bước 29 vết xe đổ. Chỉ cần cuốn lấy Tô Dạ, rất nhanh thì 38 có thể giải quyết xuống 43 cùng 51. Khi đó chính là Tô Dạ ngày rổ. Tô Dạ há có thể không biết 37 tâm tư. Địch ta ưu liệt liếc mắt là có thể thấy rõ. 37 ý tưởng cố nhiên bảo thủ hữu hiệu, nhưng là hắn đúng là vẫn còn khinh thị Tô Dạ. Linh giới là mầm mống chế tạo binh khí khởi vật phi phàm. Màu đen trường kiếm phong lợi tùy tiện cũng chặt đứt không được. Nhưng là Tô Dạ còn có thủy tinh lam kiếm. Đối với 37 loại lực lượng này sở trường loại hình mà nói, có thể để cho hắn thiếu sót mở rộng đến hoàn cảnh xấu. Đối mặt toàn lực phong tỏa phòng thủ 37, Tô Dạ sẽ không lựa chọn nữa tránh đánh, bởi vì 37 cũng không khả năng sẽ thả hắn đi qua. Hai thanh trường kiếm điên rồi như thế tả hữu càn quét, không hề giống như trước như vậy biến hóa đa đoan. Mặc dù bị khí lạnh ảnh hưởng, nhưng đối với chuyên chú với phòng thủ mà nói 37, điểm này chậm chạp ảnh hưởng có thể bỏ qua không tính. Đánh lâu không xong, Tô Dạ cũng bắt đầu thở hổn hển đứng lên. Tiết tấu cũng bắt đầu dần dần trở nên chậm. 37 cũng là mầm mống, trong mầm mống đều là khôn khéo hạng người. Hắn đang chờ Tô Dạ nóng nảy, sau đó xuất hiện sơ hở. Tựa như cùng lúc này, song kiếm bị hai tay hắn nắm chặt, Tô Dạ dùng hết khí lực muốn rút trường kiếm ra. Có thể 37 hai cặp tay giống như là hai cái cự kìm, vẫn không nhúc nhích bấu vào trường kiếm. Lúc này Tô Dạ trung môn mở ra, 30 đùi phải lăng không quét lên, kẹp cát đá phong thanh, giống như một đạo thế đại lực trầm roi quất về phía Tô Dạ. Tô Dạ, các loại chính là cái này sơ hở. 30 giống vậy trung môn mở ra, Tô Dạ chợt chạy nhảy tinh chuẩn không có lầm dẫm ở 37 quét lên đùi phải. Mượn lực đả lực trên không trung lộn một vòng, trong nháy mắt đi tới 37 phía sau. 37 quá sợ hãi, còn không tới kịp vứt bỏ trường kiếm trong tay, Tô Dạ đã giống như là một cái bạch tuộc, quấn chặt lại 37 thân thể. Đây là so với thác cốt chỉ cao cấp hơn thể tu công pháp. Chỉ có thiếp thân mới có thể phát huy đến mức tận cùng chiến đấu thuật. Tô Dạ giơ lên hai cánh tay thật chặt ghim chặt 37 cổ. Hai chân bấu vào 30 giơ lên hai cánh tay với bên hông. Không thể thở nổi 37 bắt đầu giãy giụa. Hắn cảm giác trong huyết dịch vọt tới đại não. Chỉ cần tiếp tục tiếp đại não sẽ mê muội, khi đó thì đồng nghĩa với bị tuyên án tử vong. Có câu nói trứng chọi đá, nhưng là 37 khí lực thật sự là quá lớn. Chính là rút ra một cánh tay, sau đó bắt Tô Dạ nắm chặt chính mình trên cổ một cánh tay. Tô Dạ giơ lên hai cánh tay lẫn nhau giữ chặt, tuyệt đối không thể bị 37 tránh thoát được, bằng không lúc này tình hình chiến đấu cũng sẽ bị hoàn toàn xoay ngược lại. 37 phát giác cánh tay mình bắt đầu không nghe sai khiến, toàn thân ngưng tụ linh uy đã có muốn bắt đầu khuếch tán dấu hiệu. Chỉ có thể đem lực lượng tập trung ở ngón tay, hung hăng bóp Tô Dạ cẳng tay, lực cầu có thể gảy bóp vỡ làm cho mình thoát khỏi hiểm cảnh. May là một thân đồng bì thiết cốt Tô Dạ cũng có thể cảm nhận được xương cánh tay đầu từ từ vỡ vụn. Có thể Tô Dạ vẫn là chết từ bấu vào cổ, không có chút nào buông tay ý tứ. 37 lợi dụng khí lực sau cùng bắt đầu chạy lấy đà. Sau đó xoay người ném mạnh hướng vách núi, đầy mắt kim tinh Tô Dạ vẫn không có buông tay. Sau đó 37 mượn vách núi leo lên phía trên rồi 10 mét cao. Lăng không tung tích phần lưng đập về phía mặt đất, nội tạng đều bị chấn lệch vị trí, Tô Dạ vẫn là không có buông tay. 37 lại bắt đầu qua lại lăn lộn đè ép Tô Dạ thân thể. Rốt cuộc 37 động tác bắt đầu từ từ chậm lại. Sau đó không nhúc nhích, nước miếng theo tủng phóng bên ngoài đầu lưỡi giữ lại không ít. Nhưng là cẩn thận một chút, Tô Dạ chỉ có làm 30 thất linh uy toàn bộ tan giả thời điểm mới dùng sức vặn gãy cổ hắn để ngừa vạn nhất. Đứng dậy Tô Dạ rốt cuộc không đè ép được thương thế. Ho ra hai cái huyết hậu mới thoáng ổn định thân hình. Sau đó bắt đầu thu về trường kiếm. Thể lực và linh uy cơ hồ hao hết, hắn lúc này mới chú ý những người khác chiến đấu. 51 rốt cuộc vẫn bị 38 hao hết linh uy đánh chết. Ngược lại thì 43 nhịp bước để cho 38 nhiều lần ăn quả đắng. Mỗi lần cho là có thể bắt 43 thời điểm, chung quy lại để cho hắn ở trong kẽ tay bị chạy đi. Giận dữ chung 18 cùng 23 chiến cái cân sức ngang tài. Thiện tu chú trọng tu thân dưỡng tính. Mặc dù 18 cưỡng ép tăng lên linh uy, nhìn như chế trụ 23. Có thể đây chỉ là một lúc kế sách. Chỉ cần 23 có thể kéo ở 18. 18 sa sút cũng sớm muộn nhất định. Mỗi người cũng không rảnh chiếu cố đến những người khác, mỗi người đều tải vì sống tiếp mà chiến đấu. Tô Dạ từ tu di trong túi móc ra mấy hạt hồi linh hoàn ăn. Nhìn tình thế cuối cùng không cần lạc quan, Tô Dạ phải khôi phục nhanh chóng linh uy, sau đó lần nữa gia nhập đến trong cuộc chiến. Lúc này Bạch Sát đã không có còn lại cảm tưởng, hắn cặp mắt không rời nhìn chăm chú Tô Dạ. Hắn cũng không dễ phán đoán rốt cuộc ai thắng ai thua. Nhưng là Tô Dạ sinh mệnh mới là trọng yếu nhất. Hắn đã chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Lúc này đã bất chấp đám thiếu niên này lòng tự ái. 18 hai con ngươi yêu hồng lóe lên. Rốt cuộc tìm được 23 sơ hở. Thiện côn hung hăng đánh về phía 23 bụng. 23 đã né tránh không kịp. Nhưng là trường thương trong tay cũng là không chút lưu tình đâm tới. Phốc suy, trường thương đâm xuyên qua 18 bụng, nhị 18 thiện côn nhưng chỉ là để ở 23 lõm đi vào bụng. 23 thân thể biến hình thiên phú dị năng vì hắn tránh khỏi rất nhiều chí mạng công kích. Khi hắn đang muốn nói điểm lúc nào, nhị đoạn xuyên qua, thân thể có thể tự do co giãn biến hình. Nhưng là cuối cùng sẽ không hư không tiêu thất. Biến hình càng nhiều dựa vào là bắp thịt mà không phải xương cốt. Đây chính là 18 bắt sơ hở. Song phương bụng đều bị đối phương xuyên thấu. 18 cùng 23 lại lẫn nhau liều mạng một cước sau chiến nguy nguy lui về phía sau quỳ xuống. Nhìn rõ quả nhiên lợi hại. Thực ra ta ho khan một cái, không nghĩ nhất liều mạng với ngươi. 23 trong miệng xông ra máu tươi, có chút mồm miệng không rõ nói. 18 không trả lời, mà là yên lặng nhìn 23. Tô Dạ hơi chút khôi phục một ít linh uy, muốn đánh lén 23 sau lưng. Nhưng là 38 đã bỏ đi 43, trở lại 23 bên người. chăm chú nhìn Tô Dạ nhất cử nhất động. Các ngươi cho là đây là ta thực tập, nghĩ đến đám các ngươi là ta chất dinh dưỡng. Người khác không biết, ngươi còn không biết sao? 18. Ca ca ngươi là Cửu, chắc hẳn ngươi cũng từ chỗ của hắn cũng nghe nói một ít. Chúng ta đều là bị ném bỏ mầm mống, muốn còn sống cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Coi như lần này bất tử, sau khi trở về còn có lần nữa bí cảnh thực tập. Còn có hạ hạ lần, ngươi cho rằng là những thứ kia bài danh phía trên mầm mống sẽ bỏ qua cho chúng ta. 23. Càng nói càng kích động, trong miệng vẫn không ngừng chảy ra huyết thủy, nhưng là ánh mắt lại lấp lánh có thần nhìn 18. Lúc này Tô Dạ thanh âm xuất hiện, rốt cuộc là tại sao? 23 lúc này mới quay đầu phát giác Tô Dạ đã đem 37 cũng giải quyết hết. Hơn nữa trước 29, Tô Dạ thực lực cũng rốt cuộc bị 23 công nhận. Bây giờ ngươi có tư cách biết chân tướng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.